Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1432, chữ thiên 9527. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Luân hồi chàng, mới xây tại 200 năm trước, lúc đầu vốn là Hãn Hải yêu quốc đem cái này lãnh thổ quốc gia bên trên nhân tộc võ giả bắt được nơi đây, để bọn hắn lẫn nhau quyết đấu, luận võ trợ hứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể theo lấy thời gian sói mòn, 200 năm hạ xuống, nguyên bản Hãn Hải yêu quốc võ giả đã sớm đi một chút gắt gao, vì vậy Hãn Hải yêu quốc yêu tộc liền tự mình kết cục. Đi tới luân hồi chàng bên trong có bốn loại người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại người thứ nhất, Hãn Hải yêu quốc bên trong không muốn sống thứ liều mạng, người như thế đã nghĩ tới nơi này giết chóc, đặc biệt giết cường giả, sẽ để cho bọn hắn đạt được không gì sánh kịp khoái cảm. Loại người thứ hai, là có chút vì danh vì lợi người, tại luân hồi chàng bên trong, đi qua chém giết lan truyền danh tiếng cực nhanh, cũng đặc biệt có thể được bát đại yêu tộc cùng yêu quốc thưởng thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại người thứ ba, liền không phải là tự nguyện đến chỗ này, nói thí dụ như Lâm Bạch loại này, bị bát đại yêu tộc mạnh mẽ chộp tới, còn có hắn Hãn Hải yêu quốc bên trong có chút yêu tộc cũng là như vậy. Loại thứ tư người cùng bát đại yêu tộc có thù yêu tộc bị diệt tộc sau khi còn lại cường giả đưa vào luân hồi chàng bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về sau, luân hồi chàng vì bảo đảm mỗi một lần tỉ thí đặc sắc vì vậy thiết trí cánh cửa, đó chính là bước vào luân hồi chàng bên trong võ giả, nhất định muốn còn sống ngàn tháng mới có thể ly khai. Thật là hơn 200 năm hạ xuống, tiếp cận có hơn 20 vạn vị võ đạo cường giả tại luân hồi chàng bên trong chém giết lại không có một cái thua được ngàn tháng ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này cũng đắp nặn một cái không thể đánh vỡ truyền thuyết, rất nhiều yêu tộc cùng cường giả đi tới luân hồi chàng, chính là vì thu được ngàn thắng thắng lợi, do đó quang minh chính đại ly khai luân hồi chàng, cứ như vậy, ngàn thắng làm vua danh hào đội trên đỉnh đầu, đừng nói là Hãn Hải yêu quốc, coi như là lĩnh nam cả vùng đất cũng có thể có một chỗ cắm rùi. Ngàn thắng rời sân, được gọi là ngàn thắng làm vua, danh như ý nghĩa chính là ngàn thắng làm vua người, không tha khiêu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, tại luân hồi chàng bên trong, còn mở đủ loại tất cả lớn nhỏ sòng bạc, mỗi một ngày đều sẽ không số cường giả yêu tộc ở chỗ này tiêu tiền như nước, có táng gia bại sản, thân bại danh liệt. Có một đêm trượt dầu, danh dương thiên hạ, đương nhiên trà trộn tại sòng bạc trong người, đơn giản đều là Hãn Hải yêu quốc trong đế đô phú giáp một phương công tử ca, cũng hoặc là bát đại yêu tộc bên trong dòng chính tộc nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, luân hồi chàng bên cạnh tồn tại một mảnh phòng ốc. Lúc này Lâm Bạch bị Bạch Xà nhất tộc một vị âm thánh cảnh giới cửu trọng cao thủ, mang tới nơi đây, đi vào trong một gian phòng, vừa cười vừa nói. Hình hợi lão ca, người này là mới tới, liền giao cho lão ca. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên trong gian phòng, một người có mái tóc lộn xộn lão giả, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch trong ánh mắt sáng lên một tia sáng, từ tốn nói. Góc truyện audio.com Có thể có như vậy lợi hại bất phàm kiếm ý, người Bạch Xà nhất tộc đến là đưa tới một cái không sai võ giả. Đi theo ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vị này tên là Hình Hợi lão giả, đứng lên, mang theo Lâm Bạch đi ra ngoài. Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện, hắn cương nhiên vô pháp xem thấu lão giả này tu vi, đáy lòng không khỏi hiện ra một tia hoảng sợ. Chẳng lẽ là dương thần cảnh giới cao thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hình Hợi đi ở tiền phương, Lâm Bạch yên lặng đi theo hậu phương, từ tốn nói. Nơi đây là luân hồi chàng, người cũng không phải nghĩ biện pháp ly khai, luân hồi chàng xung quanh có cao thủ trông coi, một khi ngươi muốn rời khỏi, nhất định thuấn tức đưa ngươi đánh chết. Rất nhanh, Lâm Bạch theo Hình Hợi đi tới âm u khắp trốn trong địa lao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, tiền phương một cái nam tử khôi ngô thân cao 5 thước bắp thịt cả người gồ lên, tản ra một cổ dữ tợn lại cuồng dã khí tức để cho người ta vừa nhìn liền biết không phải là cái gì dễ chọc nhân vật. Riêng là nam tử này trên người tràn ngập một cổ làm người ta hít thở không thông sức mạnh mang tính chất hủy diệt khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này chẳng lẽ là dương thần cảnh giới sao? Lâm Bạch đáy lòng kinh hô. Tại đây cao 5 mét nam tử khôi ngô trong tay, mang theo một cái dương nanh múa vuốt không ngừng kêu rên kêu thảm thiết nam tử. Buông, buông, ta phải rời đi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ hừ, như là đã bước vào luân hồi chàng, không có ngàn thắng, ai dám ly khai. Người một mình thoát đi, đã xúc phạm luân hồi chàng quy củ, lúc đó lau đi ngươi sinh mệnh răn đe. Cái này nam tử khôi ngô nhếch miệng cười một tiếng, trong tay thắt nam tử này yết hầu, hung hăng vừa dùng lực đem cái này nam tử đầu lâu trực tiếp vặn xuống tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hình Hợi lúc này cười đi tới, cười nói. Hình Hổ, lại bắt lại một cái muốn chạy trốn võ giả. Cái này nam tử khôi ngô nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Hình Hợi, nói rằng. Những người này còn cho là chúng ta luân hồi chàng là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, thực sự là nực cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia nam tử khôi ngô cầm trong tay võ giả đầu lâu vặn xuống đến, tâm thần khiếp sợ, đáy lòng không khỏi kinh hô. Triệu Kình sư huynh, không sai, mới vừa rồi bị Hình Hổ một chảo xé rách hạ xuống võ giả, bất ngờ chính là cùng Lâm Bạch đến từ chính một cái tông môn Triệu Kình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhớ kỹ, lúc đó đi tới Bạch Xà nhất tộc thời điểm, Lâm Bạch đám người bởi vì tu vi yếu ớt bị đưa vào Bạch Xà chiến doanh, mà Triệu Kình đám người cùng hắn âm thánh cảnh giới ngũ trọng ở trên võ giả, được đưa đến luân hồi tràng. Lâm Bạch tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình ngày đầu tiên đi tới luân hồi tràng, cư nhiên đã nhìn thấy Triệu Kình bị giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Hình Hợi, Hình Hổ, rốt cuộc người nào, cư nhiên người sở hữu như thế thực lực cường đại. Lâm Bạch đáy lòng không khỏi lần nữa đối diện trước hai người này có một cái mới đánh giá. Hình Hổ giết Triệu Kình sau khi, sau đó liền đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hình Hợi khẽ cười một tiếng, nhìn thấy Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm dáng dấp còn tưởng rằng Lâm Bạch bị sợ ngốc đâu, cười nói. Nhìn thấy sao, đây chính là kẻ chạy trốn kết cục, gocchuyenaudio.com. Luân hồi chàng thiết lập hơn 200 năm, cho đến nay, còn không có bất kỳ một cái võ giả cường giả có thể từ luân hồi chàng bên trong chạy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, nếu như ngươi nghĩ chạy trốn, nhớ kỹ ngẫm lại hậu quả. Đi thôi, ngươi mới nơi ở ngay ở phía trước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hình Hợi cười nhạt, Lâm Bạch chỉ có thể yên lặng đi theo Hình Hợi phía sau, đi về phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh tiền phương một cái hành lang bên trong, xuất hiện từng gian phòng, Lâm Bạch nhìn về phía trong phòng, thình lình có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ bóng người. Những bóng người này, có chút là nửa người nửa thú dáng dấp, có chút là cực bộ dáng chật vật, đủ loại bóng người đều có, nhưng bọn hắn đều có một cái đặc điểm, đó chính là bọn họ sóng sức mạnh rất cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi này chính là ngươi mới nơi ở, từ giờ trở đi, ngươi danh hiệu vì chữ thiên 9527. Hình Hợi đi tới một gian phòng trước mặt đối lấy Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch nhìn về phía gian phòng này, cùng ven đường đi tới sở hữu gian phòng, hầu như cơ bản giống nhau, bất đồng duy nhất chính là cửa phòng miệng bên trên, đứng thẳng một khối huy chương đồng, trên đó viết. Chữ thiên 9527, bốn chữ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi vào đi, Hình Hợi cười nói, Lâm Bạch im lặng không lên tiếng một bước đi vào trong phòng, sau đó Hình Hợi đem cửa phòng thuận tay liền đóng cửa, khẽ cười nói. Nếu là muốn đào tẩu cửa ở bên kia, ngươi có thể thử xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chữ thiên 952 bảy con là ngươi tạm thời danh hiệu chờ ngươi tại luân hồi tràng bên trong thu được 10 thắng sau khi, những cái kia quan chiến cường giả yêu tộc tự nhiên sẽ vì ngươi định ra mới danh hào. Ở chỗ này kiên trì chờ xem, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hình Hợi nói xong sau khi, liền trực tiếp ly khai. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.